Chương 364, mẹ mẹ cùng meo meo, canh thứ 5, cầu toàn đà tờ HNZ, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cả dù hạ ngồi ở ạ ị rổ đà tỉn trên người hướng về trong suốt nhai đỉnh núi bay đi. Trong suốt nhai sơn trên đỉnh có cái này thế giới nhất hồ nước trong veo, Minh Kính Hồ. Cái này bên trong hồ nước không chỉ có trong suốt còn có trị liệu tổ kẻ mẩn thương thế tác dụng. Lúc này mẹ thỏ hay dùng siêu năng lực phiêu phù ở trên mặt nước, ngắm nhìn phương hướng dưới chân núi. Meo u đang ở mẹ thỏ vẫn còn ở nhìn ra xa thời điểm, một lớn một nhỏ hai mẹ bay tới, chu vi phiêu đáng hai mẹ vui sướng tiếng cười. Hai người các ngươi mẹ thỏ cực kỳ phiền muộn, hết sức phiền muộn, làm lại không có như vậy hối hận qua, vì sao trước đây chính mình muốn dẫn trở về hai người này. Mẹ thỏ đi theo chúng ta chơi nhà không muốn lao bản lấy gương mặt, quái sợ bổ kẻ mẩn. Khá lớn chỉ là mẹ bướng bỉnh lôi kéo mẹ thỏ tay, hướng về phía mẹ thỏ làm lúc nói. Chính phải, mẹ thỏ ca ca mau tới chơi với ta tương đối nhỏ chỉ là mẹ nãi thanh nãi khí hướng về phía ôm mẹ thỏ cái đuôi thật dài nói rằng. Nguyên bản vẫn là tương đối lãnh khốc mẹ thỏ vừa nghe đến hai mẹ nói về sau, cũng không có biện pháp ở giữ vững. Mẹ thỏ không thể làm gì khác hơn là ngừng tiếp tục quan sát, chuyên tâm cùng hai mẹ bắt đầu chơi nhảy dây. Mẹ thỏ dùng cái đuôi của mình không ngừng đi lại hai mẹ, đùa với chúng nó chơi. Điểm này cũng không giống ta à, ta 723 chỉ là một bộ không có cảm tình cơ khí, vì sao bây giờ ta sẽ có cảm tình đâu. Mẹ thỏ trong lòng hiện lên một tia mê man, nhưng là khi mẹ thỏ trong lúc vô ý ngẩng đầu, chứng kiến đang ở chơi đùa hai mẹ vui cười bộ dạng. Mẹ thỏ trong lòng đống nhiên có hiểu ra. Có thể ta sinh tồn ý nghĩa chính là muốn thủ hộ chúng nó đi. Đang ở mẹ thỏ mang theo hai mẹ chơi đùa thời điểm, cả dù hạ vừa lúc ngồi ở ạ ý rồ đã tỉn bay lên trong suốt ngay. Giống ạ ý rồ đã tỉn mang theo cả dù hạ xông phá phía dưới cơn lốc vây quanh, hướng về phía bầu trời lớn tiếng rít gào một tiếng, phảng phất là vì mình có thể chinh phục cái này cơn lốc mà vui vẻ. Cả dù hạ buồn cười sờ sờ ạ ý rồ đã tỉn tảng đá đầu, cười nói với ạ ý rồ đã tỉn. Được rồi, không muốn đăng kêu, ta đều sắp bị ngươi chấn động điếc. Ta biết ngươi vui vẻ, bất quá thực sự không thể tại dạng này nha. Ạ ý rổ đã tìn nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, ngượng ngùng hướng về phía cả rủ hạ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là ở cả rủ hạ thoạt nhìn, Ạ ý rổ đã tìn như thế nào đi nữa cười cũng không tốt đẹp gì xem, ngược lại thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. May mà chính là không có sợ hãi hoa hoa thảo thảo. Ở cả dù hạ cùng ạ y rổ đã tìm đi lên thời điểm, mẹ thỏ cùng hai mẹ đều cảm giác được. Là vâng đúng cả dù hạ ai nhất định là qua đây bồi mẹ mẹ chơi. Khá lớn chỉ là mẹ ở cảm giác được cả dù hạ đến về sau, cao hứng nói. Là vâng đúng ban đầu nhân loại kia tiểu tử a mẹ thỏ lúc này cũng biết người đến chính là cả dù hạ, đối với cả dù hạ nó vẫn tương đối kiên kỵ. Dù sao cả rủ hạ trong tay có không khác mình là mấy thực lực tổ kẹ mẩn có thể không phải một hai con, khiến nó đối với cả rủ hạ cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Cả rủ hạ là đồ ăn ngon sao một cái khác nhỏ một chút mẹ ngón tay bỏ vào ngoài miệng, khả ái nghẹo đầu nói rằng. Đại chỉ là mẹ sử dụng biến thân biến thành một con to lớn ạ y rổ đạ tỉn nhanh chóng xông về cả rủ hạ cùng ạ y rổ đạ tỉn. Giống mẹ biến ảo thành lớn đại hóa thạch rực long lớn tiếng rít gào một tiếng. Sử xuất hàng tỷ sóng xung kích, vọt tới. Đang ở mẹ sắp vọt tới thời điểm, Eosis thuấn gian di động xuất hiện tại cả rủ hạ cùng ạ y rô đã tìn trước mặt. Vươn một tay, sử dụng cường đại niệm lực muốn đem mẹ biến thành ạ y rô đã tìn hàng tỷ sóng xung kích đỡ được. Thế nhưng mẹ tuy là ham chơi, thế nhưng bởi đã lâu sinh mệnh, thực lực cũng là rất cường đại. Căn bản không phải Eosis thuận tay sử ra niệm lực có thể ngăn cản. Eosis trong nháy mắt bị cường đại khí toàn đụng bay ra ngoài, mà mẹ cũng thay đổi trở về nguyên hình, nghịch ngậm cười, cười đến giống như là một con trộm tinh tiểu miêu giống nhau. Eosis phát sinh kỳ quái sóng điện âm thanh, hóa thành một đạo bạch quang vọt tới mẹ trước mặt, vươn tay trái hóa thành một đạo bạch quang hướng về phía mẹ liền muốn vô xuống. Hoàn hảo cả dù hạ phản ứng đúng lúc, lập tức hướng về phía Eosis hô, mau dừng tay, Eosis. Mẹ bị cái này đột nhiên biến hóa lại càng hoảng sợ, mà Eosis tay liền dừng lại ở mẹ trên đầu, vẹn vẹn chỉ kém không đến 2 cm, nếu như cả dù hạ chậm một chút nữa, hoặc là Eosis phản ứng chậm một chút, như vậy mẹ đã bị Eosis công kích bắn trúng, như vậy cả dù hạ biết mà kỳ dù kỳ sau sự tình thì phiền toái. Lúc này mẹ thỏ dẫn đầu thuấn gian di động xuất hiện tại cường đại niệm lực buông thả ra đến, đem mẹ mẹ trò kéo ra phía sau. Chiến ý 10 phần nhìn chằm chằm trước mắt Eosis. Mẹ thỏ có thể cảm giác được con này Eosis cũng là siêu năng lực hệ, giống như hắn thuộc tính, thực lực cũng chênh lệch không xa, đều là siêu thần thú cấp bậc. Vì vậy mẹ thỏ chiến ý nhưng là lập tức tăng vọt. Thực sự là phiền toái, mẹ thỏ dĩ nhiên xuất hiện chiến ý cả dù hạ ôm đầu nói rằng. Cả dù hạ ngươi tới xem ta á mẹ mẹ thật vui vẻ mà nói. Mẹ mẹ giống như là một con màu hồng tiểu miêu, vui vẻ vòng quanh cả dù hạ không ngừng bay. Mẹ thỏ cùng Eosis hai bộ kẹ mẩn chiến ý tăng vọt, liền muốn đấu võ thời điểm. Đột nhiên một cái nhỏ chỉ là mẹ thuấn gian di động xuất hiện tại hai bộ kẹ mẩn ở giữa. Mẹ thỏ ca ca các ngươi đang làm gì thế là không phải có gì vui sự tình tiểu chỉ là mẹ trận cùng với chính mình manh manh đại con mắt. Tò mò nhìn mẹ thỏ cùng một con nó làm lại không có thấy qua bộ kẻ mận. Mẹ mẹ, đây là cả dù hạ tuy là trong lòng có suy đoán, nhưng là khi thấy được giống như là mới sinh ra không bao lâu tiểu mẹ vẫn là rất kích động. Nó chính là ngươi giao cho ta viên kia trong trứng ấp trứng đi ra, bây giờ là ta và mẹ thỏ muội muội. Mẹ mẹ cao hứng nói, còn bay đến tiểu chỉ là mẹ bên người đem tiểu mẹ mang tới cả dù hạ bên người. Trên người ngươi có một cô thật quen thuộc mùi vị nha chúng ta quen biết sao tiểu mẹ manh manh nhìn cả dù hạ hỏi. Dĩ nhiên, trước đây chính là ta phát hiện ngươi. Nó là mẹ mẹ, như vậy ngươi về sau tiểu kêu là meo meo như thế nào cả dù hạ nhìn khả ái tiểu mẹ, cũng bị nó ngoại ở, cao hứng nói. Meo meo tốt tốt ta cũng có tên. Tiểu mẹ, không phải, hiện tại chắc là meo meo, cao hứng vô tay, hô. Mẹ mẹ. Meo meo còn có mẹ thỏ thích hợp hòa hải toàn ra a.